Bắt đầu từ hôm nay làm đại phản phái. Tác giả, tội giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 81, kinh thế. Phong Vân kiếm, xà thần lại xuất hiện. Lão cẩu, rất nhanh, ngươi liền sẽ cầu ta giết ngươi. Mạc Thiên ngữ khí tàn nhẫn cực kỳ. Hoàn toàn không giống như là một cái 18 tuổi thiếu niên có thể nói ra nói. Cái phong lê này đã thành công chọc giận hắn. Chết, vĩnh hoàn toàn không phải kinh khủng nhất. Kinh khủng là, chết như thế nào? Phong lê đối với Mạc Thiên nói chẳng thèm ngó tới. Cười lạnh nói, ta phong lê cả đời giết người 19.342. Người đã là nỏ hết đà, cũng vọng tưởng làm ta sợ. Mạc Thiên nói, lão cẩu, ngươi nếu không sợ, cứ việc phóng ngựa qua đây. Do dự cái gì? Phong lê lạnh rên một tiếng. Thấp giọng nói, chết đã đến nơi còn mạnh miệng. Lão phu kia liền thành toàn ngươi. Phong lê trong tay một thanh màu vàng kiếm. Hùng hậu phong thuộc tính đấu khí phá thể mà ra. Bát tinh đấu vương khí thế bắn tung tóe lên trời. Trường kiếm màu vàng óng tên là Kim Tuyệt Kiếm. Là một thanh thất phẩm kiếm. Trong nháy mắt, phong lê khí thế liền leo đến đỉnh phong. Hắn phải đem Mạc Thiên một đòn tuyệt sát. Tuyệt sẽ không cho hắn bất kỳ cơ hội nào. Không có chiến đấu, không có dò xét, chính là một chiêu. Tuy rằng trong giọng nói của hắn tràn đầy tự tin, nhưng mà hắn vẫn kiêng kỵ. Bởi vì Mạc Thiên đã tạo ra quá nhiều kỳ tích. Phong Vân kiếm quyết. Đệ nhất kiếm chảm ma, nhất kiếm múa trường thiên. Phong lê kiếm tùy tâm động, trực tiếp sử dụng ra địa giai võ kỹ cấp thấp Phong Vân kiếm quyết. Một đạo vô thất mạnh mẽ kiếm khí từ Kim Tuyệt kiếm trung bắn mạnh mà ra. Đạo kiếm khí này vì màu xám, khoảng chừng mấy trượng kích thước, hình thành một cái to lớn nửa vòng tròn hình cung hướng phía Mạc Thiên kích xạ mà đến. Thứ hai kiếm toái địa, kiếm quang lại lóe lên, phong lê sử dụng ra kiếm thứ hai kiếm khí màu tím chừng to khoảng 10 trượng. So sánh đệ nhất kiếm sắc bén hơn càng đáng sợ hơn. Kiếm mang kia khí thế giống như phải đem mặt đất này đều hung hãn xuyên qua một dạng. Thứ ba kiếm phá thiên, kim tuyệt kiếm kim quang khắp trời, giống như muốn nổ tung phổ thông. Một đạo ước chừng cân nhắc to khoảng 10 trượng kiếm quang màu vàng trực tiếp phá vỡ không gian. Kiếm thứ ba uy thế, thậm chí là so sánh đệ nhất kiếm cùng kiếm thứ hai gia tăng còn muốn kinh người. Vô cùng mãnh liệt kia hào quang màu vàng, soi sáng người ánh mắt cũng sắp muốn không mở ra được. Kia sắc bén kiếm khí, nơi đi qua, liền không gian đều có chút vặn vẹo. Phong lê bộ này phong vân kiếm quyết, tổng cộng cũng chỉ có 3 kiếm. Trên cái thế giới này toàn bộ xem qua hắn kiếm thứ 3 người đều đã chết. Một hơi trực tiếp sử dụng ra 3 kiếm, có thể thấy gió này lê đã đem Mạc Thiên coi là đại địch. Song phương đẳng cấp dòng giã kém cấp 15, phong lê chính là so đối phó đồng cấp địch nhân còn muốn càng cẩn thận hơn, càng tàn nhẫn. Vạn hồn tỏa thiên mãng, Mạc Thiên đối mặt tuyệt mệnh 3 kiếm, một bước không lùi, một tiếng quát lên, oanh, nguyên bản đã lảo đảo muốn ngã mật thất, lần này triệt để sụp đổ. Vô số đá lớn quay cuồng, mặt trời rực rỡ rốt cuộc chiếu đến trong mật thất, sau đó, trong nháy mắt kế tiếp, ánh nắng trực tiếp biến mất. Toàn bộ bầu trời bắt đầu bao phủ lên một phiến đen thui chi sắc. Song như mặt trời trực tiếp bị cắn nuốt, đêm tối vượt qua ban ngày, trực tiếp hàng lâm tại mặt đất này trên một dạng, mấy ngàn cái xiềng xích màu đen tại bầu trời đen nhánh chui ra. Giống như là từ địa ngục bên trong chui vào nhân gian phổ thông. Vô cùng kinh người, giai tự bí, Mạc Thiên lôi quát một tiếng. Lần thứ hai sử dụng ra giai tự bí, lại có vô số xiềng xích màu đen tuôn trào, vốn là mấy ngàn cái, hiện tại ước chừng biến thành mấy vạn cái, Đây là hắn lần đầu tiên đem giai tự bí phối hợp vạn hồn tỏa thiên mãng sử dụng. Hắn tu vi này, nếu như phối hợp thần hoàng bảo thuật sử dụng còn có chút miễn cưỡng. Hắn hiện tại đã có thể sử dụng vạn hồn tỏa thiên mãng 10% uy lực. Lại phối hợp giai tự bí, cũng chính là vừa vặn đạt tới bản đầy đủ vạn hồn tỏa thiên mãng. Kia mấy vạn cái xiềng xích màu đen dần dần hóa thành mấy vạn cái vô cùng dữ tợn hắc xà. Kia từng đầu hắc xà bắt đầu lẫn nhau thôn phệ. Một lát sau, mấy vạn cái hắc xà trực tiếp trở thành một đầu dài đến trăm trượng siêu cấp cự xà. Con của nó liền như một tòa nhà lớn như vậy. To há miệng một cái, lên đường gầm thét kinh thiên âm thanh. Kia gầm thét sóng âm trực tiếp biến thành bản chất, toàn bộ mật thất sụp đổ, trực tiếp bại lộ tại ra, ngoài trăm dặm ngọn núi khổng lồ trực tiếp hóa thành tinh bột. Bốn phía vô số cây cối trực tiếp nổ tung, cuồng phong loạn vũ, lôi đình gầm thét, tựa như tận thế, vân vận cùng kia bát đại đấu vương cũng dừng lại chiến đấu. Nhìn trời không trung khiến người hít thở không thông cái kia to đại hắc xà. Vân vận ánh mắt híp thành một cái nguy hiểm độ cong. Chuyện gì xảy ra? Đây không phải là Thải Linh có võ kỹ. Bên người nàng còn có người. Bọn họ bảy người đi bắt một cái suy yếu đến mức tận cùng Thải Linh. Không nên xảy ra chuyện đi. Xà nhân bộ lạc bát đại đấu vương chính là trực tiếp quỳ xuống lại. Cái kia hắc xà tán phát huy áp, quả thực quá kinh người. Bọn họ chưa từng thấy qua khổng lồ như vậy. Bá khí, mỹ lệ, kinh người hắc xà, không sai, hắc xà ở trong mắt bọn hắn chẳng những không khủng bố. Hơn nữa mỹ lệ, bởi vì xà nhân bộ lạc tín ngưỡng chính là hắc xà. Tương truyền thời kỳ viễn cổ, có một đầu màu đen rắn, tên là Hắc Thiên Giao, có thể cùng trong truyền thuyết thần thú tranh phong. Truyền thuyết đây là trên đấu khí đại lục xa lợi hại nhất. Nó thậm chí có thể hóa thân làm long, lại kinh thường cùng long tộc nhập bọn, dám giữ nguyên thân rắn, chỉ có tiến hóa đến giao. Đây Hắc Thiên Giao chính là xà nhân bộ lạc tín ngưỡng. Bởi vì viễn cổ truyền thuyết, kỳ thực xà nhân bộ lạc cũng không rõ ràng trên lịch sử có phải thật vậy hay không có một con như vậy điều tạc thiên hắc xà. Nhưng mà, hôm nay bọn họ nhìn thấy, truyền thuyết là có thật. Xà thần hiển linh, xà thần đang bảo vệ nữ vương. Xà thần, là xà thần tới cứu chúng ta rồi. Thật sự là xà thần đang bảo vệ đến chúng ta. Xà thần ở trên. Xin nhận ta nhất bái, cung nghênh xà thần, trời phù hộ ta xà nhân bộ lạc, xà thần ngươi rốt cuộc đã tới, nhanh đem các loại nhân loại tàn nhẫn giết chết toàn bộ. Xà thần, vù vù ô, những nhân loại này giết chúng ta mấy chục ngàn con dân. Một khắc này, toàn bộ xà nhân tộc nhân trong bộ lạc quỳ xuống trên mặt đất, khóc sừng dòng, hào hào khóc lớn. Cổ Hà đám người đi tới tại đây, vì bức Thải Linh hiện thân, đã ước chừng chu diệt mấy vạn người, đem nữ vương thành tàn phá không chịu nổi. Chỉ có Vân Vận một người không có khai sát giới, nếu không phải nàng không muốn giết người, cũng sẽ không bị tám cái đấu vương kéo lâu như vậy. Nếu như nàng chịu giết người, xà nhân bộ lạc đã sớm chết gần hết rồi. Dù sao tại đây không có ai có thể ngăn trở nàng cái này tam tinh đấu hoàng. Một khắc này, xà nhân bộ lạc toàn bộ tộc nhân đều đem hy vọng ký thác vào xà thần trên thân. Bọn họ tin tưởng xà thần nhất định sẽ cứu bọn họ vu thủy lửa. Ngay cả tám đại thủ lĩnh cũng là quỳ dưới đất, đầu tựa vào dưới đất, kích động run lẩy bẩy. Vạn hồn tỏa thiên mãng hắc xà thí thiên. Mặc thiên quát lên rung động chín tầng trời, kia che khuất bầu trời hắc xà gầm thét hướng phía ba ánh kiếm bạo trùng mà đi. Gạch dưới cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.